Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232: Luyện đan ngoài ý muốn. Bạch Vũ Triết nhìn trước mắt lò luyện đan một trận sững sờ, lại quay đầu hướng thí luyện nơi bên trong nhìn lại. Long Hãn Hải thân ảnh đã sớm biến mất, không thấy gì cả. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết vẫn là đem cái này lò luyện đan thu vào. Đã nhân gia đều nói như vậy, thân là một trong 10 đại cường giả, tất nhiên cũng sẽ không lừa gạt mình. Lại nói, hắn là sự thật rất muốn a. Phải biết, hắn kiếp trước lò luyện đan, kỳ thật cũng chính là thượng phẩm thánh binh cấp bậc mà thôi. Trên thực tế, cực phẩm thánh binh cấp bậc lò luyện đan thực tế là quá hiếm thấy. Bởi vì chú tạo quá mức khó khăn, cho dù là cửu phẩm chú khí sư, cũng sẽ có không nhỏ tỷ lệ thất bại. Đương nhiên, thần khí bên trong xếp ở thứ 3 vị trí, cũng liền lò luyện đan, mà lại không chỉ có thể luyện đan, còn có thể đúc khí, thậm chí có thể xem như vũ khí công kích. Nhưng là, món đồ kia đã mất tích vài vạn năm, cũng chưa nghe nói qua đến cùng tại trong tay ai. Có lẽ là thất lạc ở địa phương nào, tựa như là sinh linh chiến giáp một chút, không chừng lúc nào sẽ xuất thế đi. Bất quá, đối với loại kia hư vô mờ mịt đồ vật, Bạch Vũ Triết cũng không có suy nghĩ qua. Một thế này, nếu có bản lĩnh làm tới một cái cực phẩm thánh binh cấp bậc lò luyện đan, hắn liền rất hài lòng. Đương nhiên, nếu như thực tế không lấy được, trước mắt cái này lò luyện đan cũng có thể để hắn vẫn dùng tới. Dù là tương lai có thể luyện chế cửu phẩm linh đan thời điểm, cũng có thể chịu đựng nổi. Có cái này lò luyện đan, Bạch Vũ Triết sau khi trở về trực tiếp liền đi công đức điện, đổi lấy một đống lớn dược liệu, trực tiếp hoa hắn gần 1000 điểm cống hiến, để Bạch Vũ Triết đều có chút thịt đau. Bất quá hắn cần bộc phát, 18 huyết vệ cũng muốn bộc phát một chút. Kỳ thật hắn đã có một đoạn thời gian không có luyện chế linh đan cho bọn hắn. Lần này, hắn muốn luyện chế một loại tăng lên tinh thần lực linh đan. Loại linh đan này phi thường chân quý, mà lại cũng rất khó luyện chế. Lực lượng tinh thần, nói đến hư vô mờ mịt, nhưng cũng là chân thực tồn tại. Rất nhiều người cảm thấy, lực lượng tinh thần mạnh, thiên phú cũng tự nhiên sẽ càng cao. Đây là sự thực, mà lại là tuyệt đối. Cũng có chút người nói, lực lượng tinh thần cường đại, bản thân ngộ tính cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Nhưng là, điểm này Bạch Vũ Triết cũng không dám khẳng định. Cẩn thận liên tưởng là rất có đạo lý. Nhưng là, Bạch Vũ Triết ở kiếp trước thời điểm cũng thí nghiệm qua, đối với có ít người đến nói, xác thực sẽ gia tăng ngộ tính. Nhưng là đối với một phần nhỏ người mà nói, ngộ tính tựa hồ không có cái gì cải biến. Chính hắn chính là một cái trong số đó. Thông linh đan chính là hắn kiếp trước nghiên cứu mấy chục năm mới thành công linh đan. Ngay từ đầu nghiên cứu ra được thời điểm chính là lục phẩm linh đan. Sau đó hắn không ngừng cải tiến, cao nhất có thể đủ trở thành cửu phẩm linh đan. Lúc ấy loại linh đan này trên đại lục liền chấn động một thời. Vô số cường giả muốn cầu mua một viên cửu phẩm thông linh đan mà không thể được. Từ Bạch Vũ Triết sau đó, không còn có người có thể luyện chế ra tới. Đương nhiên, lục phẩm thông linh đan hiệu quả cũng là rất không tệ. Đối với 18 huyết vệ cùng chính hắn cảnh giới trước mắt đến nói, cũng chỉ có thể là phục dụng thấp nhất cấp bậc thông linh đan. Nếu không đại não căn bản không chịu đựng nổi, khả năng trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ. Bạch Vũ Triết trước tiên ở nhiệm vụ lâu tiếp mấy cái ngũ phẩm luyện đan nhiệm vụ, sau đó trở lại chỗ ở của mình. Hắn muốn trước luyện tập một chút, dù sao muốn lựa chọn bộc phát, cũng không quan tâm bị người ta biết mình đã có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Mà lại, không chỉ là ngũ phẩm, có cái này lò luyện đan sau đó, lục phẩm linh đan hắn cũng có thể luyện chế ra đến. Nhưng là muốn trước làm quen một chút cái loại cảm giác này. Vạn nhất nếu là luyện chế thất bại, tổn thất kia coi như lớn. Lục phẩm linh đan, cùng trước đó ngũ phẩm trở xuống linh đan khác biệt lớn nhất ở chỗ. Nhất định phải dung nhập trận pháp, nếu không phẩm cấp là tuyệt đối không đủ trình độ. Khoanh chân ngồi tại trong phòng của mình, Bạch Vũ Triết trước luyện chế một lò ngũ phẩm linh đan. Đem nhiệm vụ lâu xác nhận nhiệm vụ trước cho hoàn thành. Cũng xem như là làm nóng người đi. Bất quá, cái này làm nóng người liền hoa hắn gần thời gian một ngày. Cao phẩm cấp linh đan luyện chế, về thời gian là tuyệt đối nhanh không được. Giống Bạch Vũ Triết loại này, đã coi như là thần tốc. Sau đó, Bạch Vũ Triết điều tức một trận sau đó. Tính một chút khoảng cách dưới tiết khóa còn có kém không nhiều 4 ngày thời gian. Ngẫm lại hẳn là đầy đủ. Sau đó liền bắt đầu luyện chế lục phẩm trùng linh đan. Trùng linh đan cũng chính là truyền thống đan phương. Cũng là tiêu hao nhiều nhất một loại linh đan. Chủ yếu tác dụng chính là dùng để tăng cao tu vi. Một thế này, hắn cho tới bây giờ không có luyện chế qua lục phẩm linh đan. Sợ tay mình sinh, cho nên mới muốn thử một chút luyện chế lục phẩm trùng linh đan. Trùng linh đan cần thiết dược liệu, tại giá trị tự nhiên không cách nào cùng thông linh đan so sánh. Cho nên coi như thất bại, tổn thất cũng sẽ nhỏ một chút. Cái này vừa luyện chế, chính là 3 ngày thời gian trôi qua, lục phẩm trùng linh đan đã đến kết thúc công việc giai đoạn. Trước đó luyện chế miễn cưỡng coi như thuận lợi, mặc dù ra một điểm nhỏ tình trạng, nhưng đều bị Bạch Vũ Triết giải quyết. Lúc này, trong lò đan từng đoàn kim sắc quang mang ngay tại du đáng. Những này chính là trùng linh đan tinh hoa chỗ, nhưng là không có trận pháp trợ giúp, là không cách nào chân chính ngưng tụ, mà lại dược hiệu cũng sẽ không đạt được cấp bậc kia. 3 ngày này thời gian xuống tới, Bạch Vũ Triết kỳ thật cảm giác chính mình chẳng những nguyên lực tiêu hao tương đối nghiêm trọng, mà lại tinh thần lực cũng có chút không chịu đựng nổi. Chủ yếu chính là ở giữa xuất hiện một số tiểu tình trạng để hắn phân tâm không ít, cũng tiêu hao càng nhiều tinh lực, sau đó liền muốn bắt đầu dùng trận pháp đến ngưng tụ. Bạch Vũ Triết hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên, màu xanh nguyên lực tại ngón tay của hắn ở giữa nhảy lên. Càng ngày càng ngưng thực, ngay sau đó, ngón tay hắn không ngừng bắn ra, bóp ra từng cái kỳ dị ấn quyết, từng đạo thanh sắc quang mang không ngừng dung nhập lò luyện đan bên trong. Mà bên trong lò luyện đan cũng sáng lên từng đợt quang mang cùng với dung hợp. Đây chính là thánh binh cấp bậc lò luyện đan. Bên trong liền cấp cao trận pháp phối hợp, tại bày trận thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Mà lại phương diện khác cũng có trợ giúp rất lớn. Theo Bạch Vũ Triết trong tay năng lượng màu xanh không ngừng thu hút trong đó. Tại lò luyện đan trợ giúp phía dưới, dần dần liền hình thành một cái trận pháp hình thức ban đầu. Một chút xíu thanh quang ở bên trong lóe sáng, hợp thành một mảnh. Ở giữa ẩn ẩn có một cỗ kỳ lạ năng lượng nối liền cùng một chỗ. Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn tiếp tục gia tăng nguyên lực thu hút, hình thành trận pháp thời điểm, đột nhiên, ngoài ý muốn phát sinh. Oanh, lò luyện đan phía dưới nguyên bản còn tại cháy hừng hực đan hỏa, đột nhiên liền dập tắt, hoàn toàn ảm đạm xuống. Không có đan hỏa phối hợp, vừa mới hình thành trận pháp hình thức ban đầu cũng lập tức bắt đầu hỗn loạn, bên trong lực lượng bắt đầu tan rã ra, tại bên trong lò luyện đan khắp nơi tán loạn. Bạch Vũ Triết lập tức giật nảy cả mình, không kịp làm cái khác, chỉ có thể cực lực trong quá trình điều chỉnh năng lượng, căn bản không để ý tới đan hỏa. Bởi vì loại tình huống này sơ sót một cái liền muốn nổ lô, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN